phải để vong cốt của những người thân của mình ở trong chùa. Còn nếu ở nhà nó sẽ dính hoài, nó đi theo cái đời sống gia đình đó, nó dính hoài, nó lấn cấn ở đó hoài, rất là tội nghiệp. Nhất là con cái đó, cứ cầu nguyện hoài cho ông bà cha mẹ phù hộ cho mình. Những cái đó nó làm nên cái sự dính mắc hoài, nó ra không được, đi không được. Cho nên là cái mà cái tâm mà nó gọi là tham á, mà dính mắc vào trong cái những cái người, cái mình yêu yêu mến á, là cái điều đó khó lắm, khó gỡ ra lắm, không có dễ đâu. Có khi nó tái sanh làm súc sanh của cấp thấp nữa. Câu chuyện này chắc là quý vị biết hết rồi đó. Là có hai ông tăng đi ra nơi một cái cồn đó để mà cất cái cốc tu với nhau. Thì hai ông đều là cái người tu tập rất là tinh tấn, nhưng mà hai người có chung một cái sở thích đó, là trong cái khu vườn ngoài rau cải trồng để ăn đó, thì hai ông lại trồng bông. Thì có một cái ông đó là thích cái loại bông đó, tới cái mùa đó là cái bông đó nó trổ. Thì cái ổng săn sóc cho đến gần cái mùa đó, thì ổng biết độ chừng khoảng một tuần lễ sau nữa là cái bông này nó sẽ trổ và rất là đẹp. Cho nên ngày nào ổng cũng ra ổng săn sóc đó. Nhưng mà chẳng may ổng tịch trước khi cái bông đó nở. Thì khi ổng tịch thì ông thầy này cũng tụng, cũng lo cho ổng đầy đủ hết rồi đó. Thì hôm sau mà khi đi dạo cái vườn bông đó, thì thấy ở trong cái bông đó nó có một cái con sâu. Thì ông này đứng lại mới biết rằng là cái người bạn mình luyến cái đó, cho nên nó còn nằm trong cái bông đó. Thì ông phải tụng kinh, ông nói rồi rồi con sâu nó mới chết. Hoặc là trong luật nó có nói cái luật quân tăng đó. Tức là thường là khi là một cái trong cái tăng đoàn đó là có một người tịch, thì đồ đạc của những người này đó là được chia ra hết. Cái nào tẩn liệm thì vừa đủ thôi, còn những cái dùng nó tách khăn áo quần cái đồ mới này kia nọ đó thì đem chia ra hết. Thì có một cái vị đó là ngày hôm nay lễ dân y đó, người ta cúng cho một cái y, thì vị này thích quá, đẹp quá, cho nên mới xếp lại, mới để gối trên cái đầu đó nên để ngủ, và nghĩ rằng là ngày mai đó là mình sẽ đắp cái y mới này để đi khất thực, trong lòng rất là vui vẻ. Nhưng mà người đó thì đêm đó tịch. Thì sau khi tịch rồi thì quả tán, thì cái y đó mới phân cho cái người khác. Nhưng mà cái người này nó luyến cái y đó, cho nên nó làm thành một cái con rận, tái sanh làm thành cái con rận, nó ở liền trong cái y đó. Thì cái khi đó là cái vị này mới định lấy cái y ra mặc, định lấy cái y ra đắp, thì nghe cái con rận đó, nó hét lên, nó nói rằng cái y của tôi tại sao mà lại là lấy sử dụng. Thì cái vị này có thần thông, vì có thần thông cho nên nghe cái con rận nó nói như vậy đó, thì xếp cái y lại và lên bạch với Đức Bổn Sư. Thì từ đó Đức Bổn Sư mới nói là 7 ngày sau khi cái người này chết rồi đó là mới được quân tăng. Quý vị nghe trong cái đĩa mà cô Phạm Thị Bích Hằng đó, có nói về cái cô Dung đó, cho một cái khăn đó, thì cái cho cô Bích Hằng cái khăn là cảm ơn dữ lắm rồi, nhưng mà biểu đi mua một cái khăn khác đó đốt như thế để cho cổ. Vì thấy nó luyến chưa, nó luyến như vậy nó mới thành ma, nó luyến như thị nó mới thành súc sanh cấp thấp. Cho nên mình đừng có tưởng rằng đó là mình thoát dễ đâu quý vị. Quý vị cứ để ý đi, mình ở trong cái điều kiện khác, mặc dù nó tốt hơn hay hoặc nó xấu hơn đó, mà mình vẫn cảm thấy không thích ứng được đó, thì phải hiểu mình luyến đó, dính vô luôn đó, dính từ cái chút này. Chứ không phải là chỉ cái chuyện lớn không, lớn nhỏ gì nó cũng dính nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái thói quen của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đó, là trong cái kinh nghiệm mà gọi là cái kinh nghiệm sinh tồn của mình đó, là cái gì mình ưa thích thì cái đó đó nó mới làm nên cái niềm vui và sự sống của mình. Nó chỉ đơn giản có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mình tu á, thì mình hỏi cái điều mình ưa thích này nó đưa sự tiến hóa hay thoái hóa, nó thêm có chút xíu đó thôi. Mình thêm được cái chỗ đó là mình đã chỉ huy được, mình điều phối được, mình làm nên sự tiến hóa được. Còn nếu không